Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tổng, người đã bị ném ra ngoài rồi. Tang Ninh đang xem lại tài liệu trong tay. Đó là giới thiệu về các ngành nghề của tập đoàn Trần Thị. Cô đã điều tra một lượt từ trước. Bên Trần Thị, cô vẫn nên để mắt sát sao. Lần này họ thua lỗ nghiêm trọng. Chuỗi vốn chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Ánh mắt Tang Ninh lóe lên lạnh lẽo. Chúng ta cũng nên châm thêm lửa. Nhà họ nọ rút vốn khỏi tập đoàn Trần Thị. Để nhà họ Trần tự diệt vong. Rõ, điện thoại của Tang Ninh đổ chuông. Cô mở lên xem. Người gọi đến là ông nội. Cô bấm nghe máy. Ông ạ, đầu dây bên kia vang lên giọng ông cụ đầy lo lắng. Ông vừa nghe nói công ty Luân Gia là công ty rỗng ruột. Giờ đã ôm tiền bỏ trốn. Dự án ở nước ngoài đó cũng là giả. Con không tham gia chứ? Giọng Tang Ninh bình thản. Ông yên tâm. Lúc đầu con đã thấy dự án này có vấn đề. Nên khi nhà họ Trần tranh với chúng ta, con cũng không cố giành. Để cho họ luôn. Tập đoàn Nam Thị không đầu tư gì cả. Ông cụ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Liên tục nói. Tốt, tốt, thế thì tốt. Rồi lại trách mắng. Cái con bé này đã có dự tính rồi sao không nói sớm với ông. Làm ông lo suốt cả thời gian qua. Tang Ninh cười cười. Lần sau con sẽ nói. Ông cụ Nam hắng giọng. Nếu trước đó con nói rõ với ông, ông đã không trách con rồi. Tang Ninh vẫn điềm đạm. Ông nói đúng. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, ông cụ cũng yên tâm. Bên nhà họ Trần chắc là loạn lắm rồi. Ông cụ Nam hừ lạnh một tiếng. Trước giờ chúng nó ngạo mạn lắm. Lần này đầu tư tất tay vào dự án. Giờ chắc chuỗi vốn cũng đứt rồi. Tang Ninh khẽ nhếch môi. Ông cứ yên tâm. Nhà họ Trần với chúng ta là thông gia. Những gì nên giúp đỡ, tất nhiên chúng ta sẽ giúp. Con là đứa thông minh, biết nên làm gì. Ông tin con. Vâng, ông cứ yên tâm. Mấy hôm nay chưa thấy về nhà. Tuần sau có tiệc gia đình. Nhớ về đấy. Dạ. Ông cụ cúp máy. Nam Trấn Minh và Ôn Mỹ Linh vẫn đang đứng cạnh đầy lo lắng. Sao rồi? Tang Ninh không đầu tư vào dự án của Luân Gia chứ? Ông cụ Nam hừ lạnh. Các người tưởng nó ngốc như hai người chắc. Nó đã sớm phát hiện công ty Luân Gia có vấn đề, nên mới không tranh dự án đó với nhà họ Trần. Nam Trấn Minh và Ôn Mỹ Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Ông cụ Nam thở dài một hơi. Tang Ninh là đứa thông minh, bà quả nhiên không nhìn nhầm người. Nam Trấn Minh nghe vậy thì sắc mặt hơi khó coi. Rõ ràng là nó biết dự án có vấn đề mà cố tình không nói với nhà mình, để ba phải lo lắng suốt, chẳng phải là coi thường ba sao? Sắc mặt ông cụ Nam thay đổi đôi chút. Nam Trấn Minh giận dữ. Ba, Tang Ninh có tài thì có, nhưng ba không thấy nó càng ngày càng không nghe lời sao? Giờ nó nắm quyền ở Nam Thị, kiêu căng đến mức coi trời bằng vung. Không biết sau này là ba làm chủ nhà này hay nó nữa. Ăn nói bậy bạ, ông cụ đập bàn. Trừng mắt nhìn anh ta, Nam Trấn Minh nói giọng đầy ẩn ý. Ba, con cũng chỉ vì nghĩ cho nhà họ Nam thôi. Dù sao Tang Ninh cũng chỉ là con gái, sớm muộn cũng phải lấy chồng. Nuông chiều nó quá chỉ khiến nó có dã tâm. Như vậy không hay chút nào. Ông cụ Nam chìm trong suy nghĩ. Quả thật ông xem trọng Tang Ninh, nhưng chưa từng có ý định để cô kế thừa gia nghiệp. Hiện giờ giao công ty cho cô quản lý là vì thấy được năng lực của cô, muốn cô dẫn dắt tập đoàn Nam Thị phát triển mạnh mẽ hơn. Với năng lực và ngoại hình của Tang Ninh, vài năm nữa hoàn toàn có thể gả vào một gia đình quyền thế, còn có thể liên hôn, mang lại nhiều lợi ích cho nhà họ Nam. Tang Ninh từ trước đến nay vẫn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng khiến ông không hài lòng. Nhưng gần đây quả thật cô có phần khó kiểm soát. Nam Trấn Minh thấy ông cụ có vẻ lưỡng lự, liền tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa. Ba, theo con thấy, nên sớm để nó rời khỏi công ty, tránh sau này không khống chế được. Con thấy tiểu Bùi tổng cũng để tâm đến nó, biết đâu còn thúc đẩy được hôn sự giữa hai nhà. Nếu Tang Ninh gả vào nhà họ Bùi, tương lai của nhà họ Nam ta còn lo gì nữa? Ông cụ Nam nheo mắt lại, trầm ngâm một phút, rồi lại trừng mắt nhìn Nam Chấn Minh. Đừng tưởng tôi không biết anh đang tính gì. Anh chẳng phải chỉ mong Tang Ninh giao lại quyền lực cho anh sao? Nam Chấn Minh hơi khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chột dạ. Con cũng chỉ là muốn tốt cho ba thôi mà. Được rồi, trong lòng tôi tự có tính toán. Không cần anh phải xúi bẩy tôi. Lần trước nhà họ Bùi còn cố ý tiếp nhận phỏng vấn. Nội dung ông ta đã xem qua rồi. Rõ ràng là để Bùi Tùng Hàn cắt đứt quan hệ với Nam Tang Ninh. Nhà họ Bùi căn bản không xem trọng nhà họ Nam. Dù ông có muốn gả Tang Ninh đi nữa, thì cũng phải do nhà họ Bùi gật đầu mới được. Huống hồ gì, bây giờ Tang Ninh vẫn còn có ích với công ty. Ở thời điểm mấu chốt thế này, dùng Nam Tang Ninh hay Nam Chấn Minh, còn cần chọn sao? Chỉ là gần đây Tang Ninh có phần không nghe lời, ông cũng không hoàn toàn hài lòng. Ông cụ sầm mặt đứng dậy rời đi. Tại biệt thự họ Trần, Nam Tư Nhã, Trần Tranh giận dữ quay về. Nam Tư Nhã nghe thấy tiếng gọi, toàn thân run lên. Có chuyện gì vậy? Trần Tranh nắm C-H-A-T-T-A-I cô ta. Nghiến răng nghiến lợi, cô dám lừa tôi. Em không biết anh đang nói gì. Cô thông đồng với Nam Tang Ninh lừa tôi. Cô có biết cái công ty Luân Gia đó là công ty rỗng ruột không hả? Cô ta đã lừa lấy hơn nửa dòng tiền mặt của tập đoàn Trần Thị rồi. Trần Tranh nổi giận đùng đùng. Nam Tư Nhã cố kìm nén sự hoảng loạn, kiên quyết lắc đầu. Em không biết gì cả. Em chỉ làm theo lời anh thôi. Ngay cả anh cũng không nhìn ra được cô ta đang gài bẫy. Thì sao em có thể nhận ra được? Trần Tranh nhìn cô ta, trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ. Đúng là đầu óc Nam Tư Nhã chẳng có gì. Sao có thể đoán được mưu kế của Nam Tang Ninh? Bọn họ đều bị lừa rồi. Trần Tranh giận dữ nghiến răng. Chuyện này để sau tôi sẽ tính sổ với cô. Anh ta giận dữ rời đi. Nam Tư Nhã mặt trắng bệch, ngồi phịch xuống ghế sofa. Trong tai lại vang lên lời của Nam Tang Ninh. Tôi cho cô một lời khuyên. Thân nhất cũng có thể thành xa lạ. Vợ chồng là người dễ xa cách nhất. Việc lần này cô tuyệt đối không được biết gì cả. Cô phải vô tội hoàn toàn thì mới sống yên trong nhà họ Trần. Nam Tư Nhã nghiến chặt răng, căm hận nhìn theo bóng Trần Tranh rời đi. Tất cả những điều này đều là do anh ép tôi. Trần Tranh tức giận rời khỏi biệt thự họ Trần. Lúc này nhà họ Trần đã rối như tơ vò, không thể dọn dẹp nổi nữa. Bên phía nhà họ Nam vừa mới truyền đến tin sẽ rút vốn đầu tư. Đúng là thừa nước đục thả câu. Nam Tang Ninh thì như hổ rình mồi, từng bước áp sát, rõ ràng là muốn thừa cơ nuốt chọn nhà họ Trần. Tuyệt đối không thể để Nam Tang Ninh tiếp tục nắm quyền. Nếu không, nhà họ Trần chắc chắn diệt vong. Trần Tranh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lập tức gọi điện cho một phóng viên. Tiểu Trần Tổng, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi liên lạc với tôi vậy? Trần Tranh giọng lạnh như băng. Tôi có một tin tức chấn động. Anh lập tức phát tin này ra khắp nơi cho tôi. Tin gì vậy? Tôi đã gửi cho anh rồi. Đầu dây bên kia im lặng 3 giây, dường như đang kiểm tra ảnh. Sau đó kinh ngạc đến mức mặt tái đi. Cái này chẳng phải là Hạ Tam thiếu sao? Tin kiểu này, chỉ sợ không dám tùy tiện đăng đâu. Trần Tranh cao giọng, sợ gì? Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Nhà họ Trần đã rơi vào tình cảnh thế này rồi. Anh ta còn sợ đắc tội ai nữa. Dù có cá xê, hát, ghế, tê lưới rách, anh ta cũng nhất định không để Nam Tang Ninh sống yên. Cách chương.